1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 681, ai bé con ai đau. Ngươi triều đệ tỷ bình thường đợi ngươi cũng không tệ, trở về liền nhiều chiếu ứng một cái. Lý Hòa rất muốn đi giúp đỡ triều đệ, thế nhưng là thật tìm không thấy tín nhiệm người. Hắn sợ hãi để người khác hiểu được. Phải biết hắn một mực là đứng tại đạo đức cao điểm lên bao quát chúng sinh người. Hắn không nguyện ý bị bất luận người nào khinh bỉ, bất kỳ người nào xem thường, thậm chí một cái tên ăn mày đều không được. Hắn cảm giác trên thân hôn mê rồi một tầng dơ bẩn. Lý Long vội vàng khoát tay. Ta không được, không được, tránh cũng không kịp đâu. Lý Hòa mắt quét ngang. Vì cái gì không được? Ca, ngươi là chưa nhìn thấy cái kia Triệu Xuân Phương tư thế. Hiện tại nhìn thấy ai cũng tưởng ta nào dám thò đầu ra. Lại nói, Đoạn Mai cái kia tính tình ngươi không phải không rõ ràng. Còn không cùng ta chết sức lực xé ba. Lý Long nói chết cũng không thể đáp. Tình ngay Lý Gian, trên dưới 100 há mồm đều nói không rõ. Được rồi, đi, Lý Hòa bực bội không được. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, chúng ta ngày mai đi mua ngay cổ phiếu. Nơi này ở đoán chừng không tiện. Ban đêm đằng đi, Lý Long quả quyết từ bỏ cái đề tài này. Lý Hòa hỏi, ngươi mang bao nhiêu tiền? Ngươi đoán, Lý Long như tên trộm theo khố khẩu túi móc ra một trương thẻ ngân hàng tại Lý Hòa trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Mặc dù hắn biết hắn ca không có thèm hắn chút tiền này. 200 vạn có hay không? Lý Hòa tính toán cũng là không sai biệt lắm. Mặc dù phế phẩm cũng kiếm lời ít tiền, nhưng là hắn biết Lý Long tại trong huyện cùng dạm làm khách sạn tốn không ít tiền. Những này, Lý Long rộng mở ba ngón tay, sau đó lại khoa tay ra một cây ngón trỏ. Ta cùng tỷ phu tại Phổ Giang kiếm có những này. Theo Phổ Giang làm tín phiếu nhà nước bắt đầu, không quản là hắn hay là Dương Học Văn, Lý Lão Tứ cùng Lý Huy, mỗi người số ít đều kiếm 50-60 vạn. Tại Phổ Giang mới cỗ thân mua bên trong, càng là kiếm lời lớn, cái này cũng càng là phát động dã tâm của bọn hắn. Liền luôn luôn ổn trọng Dương Học Văn đều muốn nhịn không được nằm thâm quyến cái này vũng nước. Đục. Những năm 60 năm 70 thiếu ăn uống ít, những năm 80 thiếu đồ điện gia dụng, tủ lạnh, tivi, thập niên 90 tất cả mọi người thiếu cổ phiếu. Cổ phiếu mới là tiền, ta ngày mai lấy thêm điểm cho ngươi đi. Lý Hòa ngẫm lại đệ đệ chung quy lớn, gần 30 người, không thể lấy thêm coi như hài tử đối đãi, không ngại hướng chỗ cao chắp chắp, không cần, ca. Chính ta có thể kiếm đến tiền. Lý Long có nguyên tắc của mình, dựa vào lão đại trợ cấp, không riêng ở bên ngoài không có sức, chính là nàng dâu đều sẽ ghét bỏ hắn chưa bản sự. Mặc dù vợ hắn thích tiền, nhưng là hắn không thể bắt hắn tiền của ca. Mặc dù hắn lấy hắn ca làm kiêu ngạo, hắn ở trong thành phố cùng trong huyện quan hệ đều là hắn ca giới thiệu. Chỉ cần có quan hệ, liền không sợ không có tiền. Tại trong huyện một mẫu ba phần đất, hắn Lý Long làm sao đều là một nhân vật. Nhắc lên Lý Lão Bản, người ta đều sẽ biết là hắn Lý Long. Tuyệt đối nhớ không nổi người thứ hai. Thoải mái, cỡ nào thoải mái, không cần sang năm, hắn còn có cơ hội vào huyện chính hiệp, thậm chí thị chính hiệp đâu. Trước không cần đi chứng giao chỗ. Ngày mai là nghỉ ngơi, đi vô dụng, thừa dịp nghỉ ngơi, ta đem ba đứa hài tử nhận lấy, dẫn bọn hắn chơi đùa. Lý Hòa ngẫm lại ba đứa hài tử thật đáng thương, lúc ngủ đều hô mụ mụ, mặc dù ra ra nãi nãi đồng dạng thân, Lý Long cùng Dương Học Văn không có nhập cảng giấy thông hành. Chỉ có thể đem ba đứa hài tử nhận lấy, ai, Lý Long cao hứng miệng đều vỡ ra hóa. Cho đến hắn vội vàng đi đem Dương Học Văn cho đánh thức. Dương Học Văn càng là hết sức hưng phấn. Hai người lúc này thương nghị đón xe đi cho hài tử mua chút đồ vật. Hai người hầu bao phình lên, nhất không kém chính là tiền. Bọn hắn kiếm tiền mục đích cũng là vì cho hài tử. Mình là không nỡ một điểm tốn hao, theo đồ chơi đến quần áo. Hai người không sợ dùng tiền, có thể sức lực mua một đống lớn, thậm chí ban đêm đều mất ngủ. Tại quán trọ ở, Lý Hòa cảm giác mọi người ở cũng không được tự nhiên. Để Phó Bưu tìm một chỗ thu mua lão trạch, trước kia liền để mọi người rời đi vào. Một giải bài tòa nhà tùy tiện tuyển lấy ở. Đừng bảo là mười mấy người, chính là ở vài trăm người cũng không có vấn đề gì. Mà lại có nồi có lò. Về phần chưa giường tính là gì, một giường chiếu liền so cái gì đều sống yên ổn. Lý Long cùng Dương Học Văn hai người đều là một mực nôn nóng bất an. Chờ ở tòa nhà cổng, hung hăng thúc hỏi ở bên cạnh hút thuốc Lý Hòa. Đến cùng xe lúc nào tới? Ai khuê ế, ai nhi tử, ai không thương? Lý Hoàng ngồi tại cửa ra vào trên băng ghế đá, bị hai người bọn họ phiền không rên một tiếng, hung hăng quất chính mình thuốc lá, thẳng đến trông thấy xe của mình về sau, mới xẹp xẹp miệng, tới, chỗ nào còn cần hắn nhắc nhở. Hai người đã sớm nhìn thấy ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lý Triệu Khôn. Nhanh một trận chạy chậm đi qua, Lý Phái là trước xuống xe, trước nhảy đến Lý Long trong ngực, bị Lý Long một trận mãnh ngậm, sau xuống xe Lý Kha không muốn, oa oa liền khóc, về phần Dương Hoài liền chưa cái này lo lắng, bị lão tử kéo, hung hăng cười khanh khách, Lý Long lập tức ôm hai cái có chút phí sức, hai tử dài nặng không ít, hắn đem hai đứa bé để dưới đất. Chính hắn ngồi xổm hỏi, nghĩ lão tử không có. Lý Kha miệng từ lúc bắt đầu đều là ngọt, hướng phía Lý Long trên mặt chính là một ngụm. Ba ba, ta rất nhớ ngươi nha. Nghĩ, Lý Phái chỉ có một chữ này. Nghĩ như thế nào? Lý Long tiếp tục hỏi, nghĩ đều không ngủ yên giấc. Lý Kha chui vào nũng nịu giống như tiến vào ba ba trong ngực. Lý Long lại nhìn xem Lý Phái. Lý Phái tốt hồi lâu mới nói, nghĩ bộ óc thiếu nước vào. Người bên cạnh cũng nhịn không được cười ha ha. Lý Hòa lại một lần nữa cảm giác được sinh nhi tử chưa chứng dùng, vẫn là sinh khuê nữ thực tế. Nếu là vận khí không tốt, nói không chừng chính là cưới cái tổ tông sinh cái cha. Vương Ngọc Lan từ trên xe bước xuống về sau, trước không đối nhi tử con rể chào hỏi, đối trong thôn tới nhiều như vậy đám già trẻ cao hứng ghê gớm, cũng nên bắt lấy mấy cái hỏi một chút trong nhà hắn gia súc thế nào, nàng nàng dâu có hay không cho nàng cho ăn ném phiêu. Phan Nhiễm Tài là quen thuộc nhất, hai nhà là hàng xóm. Hắn cười nói, khi ta tới mới nhìn đâu, nhà ngươi cái kia lợn phiêu tốt đây, không mang chênh lệch, rất phô trương. Còn có người khen nàng có phúc khí, chút điểm thời gian này không gặp, đều trở nên tượng người trong thành, làn da đều trắng, người cũng mập. Vương Ngọc Lan lập tức mặt mày hớn hở, nàng cũng tự nhận là mình là có phúc khí, nhi tử tiền đồ, khuê nữ không chịu thua kém, nàng quả thực không có một chút không hài lòng. Ngàn dặm xa xôi, ly biệt quê hương ra mang cháu trai đọc sách điểm này oán khí đã sớm không có. Lý Triệu Khôn cầm một gói thuốc lá cùng Lưu Truyện Kỳ đẩy tới đẩy lui. Đến cùng rút ai thuốc lá? Hai người tranh chấp không xuống. Thôn bí thư tại cửa chính nghênh đón, đã để hắn rất có mặt mũi. Giữa trưa hào hào uống, trên xe ta mang theo rượu ngon. Cuối cùng hắn vẫn là thuốc lá cho Lưu Truyện Kỳ, sau đó lại lần lượt tản một vòng. Phó Bưu cưỡi ba đường xe theo chợ thức ăn mua một đống lớn đồ ăn trở về. Lúc này không có khách nhân khí, để mọi người có tới nhà làm khách cảm giác. Đãi khách đồ ăn tự nhiên không thể chênh lệch. Vương Ngọc Lan mình xuống bếp, con rể ở bên cạnh trợ thủ. Về phần ba đứa hài tử, một trong tay người cầm tây hồng thị tại ôm gặm, Lý Kha nằm sấp Lý Long bả vai thấp giọng nói. Ba ba, ta muốn ăn chịu đức cơ. Mấy đứa bé đều thích ăn. Nhưng là Lý Hòa luôn luôn không cho phép bọn hắn ăn nhiều. Còn luôn luôn ăn không đủ. Lần này có nàng lão tử tại. Cơ hội này nàng tự nhiên không thể bỏ qua. Lý Phái cùng Dương Hoài lỗ tai cũng nhọn. Lý Phái cũng đi theo hô. Ta cũng ăn. Dương Hoài nhìn xem. Đây là người khác ba ba. Hắn tự nhiên không thể hướng phía muốn cái gì. Chỉ có thể chạy chậm vào phòng bếp. Sông Dương học văn hô. Cha, ta muốn ăn chịu đức cơ. Tối nay dẫn ngươi đi mua. Dương học văn không có không đồng ý. Ta còn muốn uống nước giải khát. Dương Hoài lại mừng rỡ bổ sung một câu. Vương Ngọc Lan sợ con rể hiểu lầm ngược đãi không cho hài tử ăn. Ở bên cạnh giải thích nói. Ngươi nói cũng vậy. Mấy hài tử kia hảo hảo cơm không ăn. Hết lần này tới lần khác thích ăn loại kia mì chưa lên men túi. Đều chưa lên men. Còn có loại kia nổ khoai tây sâu. Dầu lớn, nhị hòa nói không thể cho bọn hắn ăn nhiều. Liền không cho bọn hắn mua. Nhà hắn cái kia Lý Lãm. Nhận lấy chết khóc. Hắn cặp vợ chồng đều rất ít cho mua. Tiểu hài tử liền nên ăn cơm thật ngon. Dương học văn cùng. Nó nói là tán đồng mẹ vợ. Nhưng thật ra là tán đồng đại cữu tử. Chỉ cần là đại cữu tử, hắn luôn luôn tin phục lời nói. Ăn cơm trưa thời điểm, ba đứa hài tử đều là cơ linh. Chỉ là qua loa ăn một chút đồ ăn. Một miếng cơm chưa đào. Chỉ vì giữ lại bụng đi ăn chịu đức cơ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.